Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 888 Thiên Mệnh. Chương 888 Thiên Mệnh. Triệu Hàm Chương sớm an bài người tốt tay, liền chờ Thạch Lạc tỉnh lại. Thạch Lạc vừa tỉnh, nàng lập tức mang theo người đi xem hắn, xem như chính thức tuyên bố Thạch Lạc quy hàng, làm cho mọi người mặt. Triệu Hàm Chương phong Thạch Lạc vì đại tướng quân, lãnh U Châu chư quân sự, cũng U Châu thứ sử, hiện U Châu thứ sử, đang ở xuất binh đoạt Lưu Côn địa bàn Vương Tuấn. Chúng quan viên, bọn họ liếc nhau sau sôi nổi cúi đầu. Sứ quân càng ngày càng vô sỉ, kia U Châu cũng không ở trên tay nàng. Như vậy phong thưởng, chẳng phải là muốn cho Thạch Lạc đi cùng Vương Tuấn đoạt địa bàn. Thạch Lạc mặt không đổi sắc đồng ý, phi thường cảm kích nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương liền ôn nhu trấn an hắn nói: Thạch quân lúc này lưu lạc bên ngoài, rắn mất đầu, nhiều có quấy dày bá tánh cử chỉ, cho nên còn ứng nhanh chóng thu hồi. Nàng nói: Ta làm người đi đem người triệu hồi đến đây đi. Như cũ từ Thạch tướng quân ngươi tới thống soái. Thạch Lạc mang ơn đội nghĩa đồng ý, cũng đẩy ra bên người Thạch Kiên, tỏ vẻ hắn thâm hối mình quá, nguyện ý lập công chuộc tội. Cho nên từ hắn dẫn đầu dẫn bọn hắn đi đem lưu lạc bên ngoài Thạch quân mang về. Triệu Hàm Chương vui vẻ đáp ứng, nàng đem việc này giao cho cấp huyên cùng Tạ Thời, làm cho bọn họ binh chia làm hai đường đi tiếp hàng. Thạch Lạc còn có tam chi quân đội bên ngoài, không tính Thuận Dương quận kia chi, còn có hai chi ở bên ngoài. Bọn họ dựa theo Thạch Lạc ngay từ đầu chế định phương châm chính sách, một đường đánh cướp lương thảo, một đường hướng bắc, tính toán ở An Bình quốc ngoại hối hợp. Đại quân chạy bên ngoài, tin tức không quá linh thông, nhưng Thạch quân là có chuyên môn người mang tin tức truyền lại tin tức. Huống chi Triệu Hàm Chương võ an bao vây tiễu trừ Thạch Lạc sự rất lớn. Này một trận chiến tin tức dường như dài quá cánh giống nhau bay đi các nơi, bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi, đang do dự là tiếp tục vâng theo mệnh lệnh hướng bắc, vẫn là đi chi viện Thạch Lạc khi nghe nói Thạch quân đại bại, Thạch Lạc chết trận xa trường, trong quân nhân tâm hoảng sợ. Hai chi quân đội ở địa phương không giống nhau, nhưng biểu hiện lại đều giống nhau. Một bên theo nguyên lai mệnh lệnh hướng bắc đi, một bên sợ hãi lo lắng. Đang ở lúc này, bọn họ nghe được Thạch Lạc quy hàng Triệu Hàm Chương tin tức, tin tưởng người cùng không tin người, các chiếm một nửa, trong quân nhân tâm tan rã. Ngắn ngủn hai ngày liền chạy mấy trăm người, cuối cùng vẫn là lãnh binh tướng lãnh nảy sinh ác độc, chém vài cái đào binh mới ngăn chặn này cổ không khí. Sau đó, đúng là lúc này, Thạch Kiên mang theo Thạch Lạc tự tay viết thư từ tới, phía sau còn đi theo Triệu gia quân. Này một chi quân đội tướng quân Trương Tư rất tưởng hoài nghi, đây là Triệu gia quân âm mưu quỷ kế, nhưng Thạch Lạc tin quá khó tạo giả. Thạch Lạc từ trước không biết chữ, không đọc quá thư, từ hắn lên làm đại tướng quân sau, hắn liền thích làm người cho hắn đọc sách, thuyết thư, chính mình cũng đi theo nhận một ít tử, vì xử lý công văn. Hắn tự nhiên cũng muốn học viết chữ, chính là viết ra tới tự đi, thực đặc biệt đến rất khó có người bắt chước đến hắn tự. Quá khó coi, loại này bắt chước quả thực là ở khó xử kẻ sĩ. Trương Tư xem xong tin, thực không thể lý giải, liền tránh đi Tạ Thời đem Thạch Kiên kéo đến một bên hỏi: Đại tướng quân vì sao phải sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Chương? Chúng ta cùng Triệu gia quân nhưng có không ít thù, này, này không phải hướng hố lửa nhảy sao? Thạch Kiên mặt vô biểu tình nói: An Bình quốc bên kia, Sở Vương đăng cơ. Trương Tư sửng sốt, sau đó trầm tư lên, sau một hồi nói: Đó là muốn sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương tổng so Sở Vương muốn hảo. Thạch Kiên trừng lớn hai mắt, ngươi thế nhưng cảm thấy Triệu Hàm Chương so Sở Vương hảo. Như thế nào không thể so? Trương Tư hừ lạnh nói, kia Sở Vương khinh thường chúng ta tướng quân, tiên đế ở khi, hắn liền lỗ mũi hướng lên trời, hắn làm hoàng đế, đại tướng quân tái kiến hắn, hắn chẳng phải là càng đến nâng cằm xem người. Lưu Thông đã khinh thường yết người, cũng khinh thường người Hán, mà Trương Tư là người Hán, nếu Hán quốc là Lưu Thông đương ra làm chủ, kia tương lai hắn sẽ không có bất luận cái gì tiền đồ, thậm chí còn sẽ liên lụy tánh mạng, cho nên, chẳng sợ phía trước còn cùng Triệu gia quân đánh đến ngươi chết ta sống. Trương Tư vẫn là thực mau tiếp thu đầu hàng sự thật. Lãnh Thạch Quân cùng Tạ Thời đi Võ An huyện, bên kia Cấp Huyền cũng mang theo một cái khác Thạch Quân binh lính cùng Thạch Lạc một phong thư tay đi mời chào một khác chi quân đội. Này một chi quân đội nhân số ít nhưng rất là hung hãn. Cấp Huyền đến lúc đó bọn họ đang ở tấn công một tòa thành trì, muốn đột phá trùng vây hồi Võ An huyện đi. Bởi vì mang đến chính là một cái binh lính bình thường, rất khó thủ tín đối phương, nhưng Cấp Huyên vẫn là bằng vào trong tay tin cùng ba tấc không lạn miệng lưỡi đem người cấp nói chuyện xuống dưới, sau đó dẫn người hồi Võ An huyện, trở lại Võ An huyện. Còn may mắn còn tồn tại Thạch Quân tướng lãnh đều gặp được Thạch Lạc, hoàn toàn xác định Thạch Quân đã đầu hàng, từ nay về sau Thạch Quân phía trước còn phải lại thêm một cái tiền tố. Triệu thị Thạch Quân tin tức truyền ra, còn thừa Thạch Lạc hội quân sôi nổi tới đầu. Triệu Hàm Chương bọn họ lại hướng bắc đi, ven đường thành trì liền cùng đậu hủ giống nhau, đẩy một đảo, đẩy một đảo, thậm chí bọn họ vừa đến dưới thành, còn không có tới kịp đi đến kêu gọi cái này giai đoạn, đối phương liền mở ra cửa thành nghênh đón bọn họ vào thành. Tịnh Châu cùng Ký Châu vốn là có không ít địa phương sinh hoạt càng nhiều yết tộc người, bọn họ đã sớm đầu nhập vào Thạch Lạc, tự nhiên nghe hắn điều khiển, dư lại linh tinh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiểu thành, bọn họ cũng có thể thực mau tấn công xuống dưới, hoặc là vòng qua đi thẳng đến An Bình quốc mà đi. Này binh lực chi thịnh, chiến khí chi duệ, làm người trong thiên hạ đều biết Triệu Hàm Chương muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bắt lấy hung nô Hán quốc, Thạch Lạc đầu hàng tin tức truyền tới Giang Đông. Lang Gia Vương liền như ngạnh ở hầu, biết hắn lại không động tác, chờ Triệu Hàm Chương bình định phương Bắc, tiếp theo cái bị bình chính là hắn, vì thế hắn vội vàng muốn gặp Vương Đạo, nhưng Vương Đạo không ở Kiến Nghiệp, hắn trộm mà đi gặp Vương Đôn. Vương thị huynh đệ so Lang Gia Vương còn sớm một ngày thu được tin tức. Vương Đạo xác nhận tin tức thật giả sau liền cùng Vương Đôn thở dài nói, thiên mệnh ở nàng a. Vương Đôn nhấp nhấp miệng nói, ta không tin thiên mệnh. Vương Đạo sáng sớm khởi ý niệm lại toát ra tới, lần này còn phụt phụt vang, trong lòng bị chịu dày vò. Nhị huynh, chẳng lẽ chúng ta phải vì bản thân tư lợi chí thiên hạ với không màng sao? Vương Đôn vững tâm như sát, nói, quốc gia nếu dừng ở Triệu Hàm Chương trên tay, lúc sau còn sẽ hỗn loạn, khó có thể an bình. Vương Đạo, ta đã từng cũng cho rằng như thế, nhưng lúc này, ta đối phán đoán của ta hoài nghi. Vương Đôn không nói, chỉ là trên mặt biểu tình như cũ quật cường. Vương Đạo nói qua liền bãi, không có làm Vương Đôn nhất định lập tức nghĩ thông suốt hoặc là hồi phục hắn, nhưng Vương Đôn lại ghi tạc trong lòng. Không hai ngày hắn liền cùng Vương Đạo nói, ngươi đã tin tưởng thiên mệnh, ta đây khiến cho ngươi nhìn đến thiên mệnh. Vương Đạo nghi hoặc, Vương Đôn liền nói, ta làm người đem Quách Cảnh Thuần mời tới, ngươi dẫn hắn đi gặp một lần Lang Gia Vương đi. Vương Đạo trừng mắt, thỉnh, ngươi là xin trả là trói. Vương Đôn không thèm để ý nói, có khác nhau sao? Dù sao hắn đều không vui. Vương Đạo, Quách Cảnh Thuần, tên là Quách Phác, là Tấn Quốc rất có danh một cái bạc tính sư, năm nay 35 tuổi, nguyên quán Dự Châu, nhưng sớm chút năm liền vì tránh họa hạ Giang Nam. Hiện tại Giang Nam Giang Đông vùng thanh danh rất lớn, nghe nói có người vì cầu hắn một quẻ. Nguyện ý cho hắn đưa mỹ nhân, chỉnh xe châu báu chờ, Vương Đôn bản nhân là không tin cái này. Nhưng nếu Vương Đạo bởi vì thiên mệnh chờ lung tung rối loạn đồ vật thay đổi chủ ý, kia hắn khiến cho hắn hào hào xem thiên mệnh, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.